Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448, ta khiêu chiến hắn. Tinh quang mênh mông, theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, toàn bộ khu vực trong bắt đầu tràn ngập tinh quang. Hạ An cùng Hoàng Trấn không có dị động, an tĩnh chờ đợi. Theo thời gian rời đổi, bốn mùa luân hồi đạo ngay tại chậm rãi thu nhỏ, một chút thiên kiêu càng là nhãn thần quính lên, nhanh chóng tranh thủ thông qua. Theo bước vào trong đó, tâm thần lúc này mới có chút buông lỏng. Thời gian chi chủ truyền thừa, cái này thế nhưng là không cho bỏ lỡ tồn tại. Luân hồi đạo càng ngày càng nhỏ, theo sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới có cường giả tiếc nuối, cũng có cường giả may mắn. Hiển nhiên những này may mắn chính là đã tiến vào. Mà lúc này, tinh quang cây biến hóa, hóa thành đầy sao, từng đạo hiển hiện, những này đầy sao chậm rãi dung hợp, hóa thành một đạo bóng người, một đạo tinh quang bóng người, thân thể trong suốt, thế nhưng là từng đạo tinh thần bên cạnh đón, sao lốm đốm đầy trời, tựa như là hài cốt, thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng là theo cái này một đạo tinh quang bóng người xuất hiện, một cái liền hấp dẫn lấy tất cả tu sĩ ánh mắt. Bỏ mặc là ngoại giới, vẫn là nội bộ, Hoàng Trấn cũng là hơi giật mình nhìn trước mắt tinh quang bóng người, phảng phất muốn từ trong đó biết được một chút cái gì. Mà Hạ An lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tinh thần, thời gian, Hạ An vốn cho là ảo giác, thế nhưng là theo tinh quang bóng người xuất hiện, hắn là rõ ràng cảm nhận được tinh thần cùng thời gian. Nếu như hắn không biết Hoàng Trấn, có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Hoàng Trấn lĩnh ngộ chính là tinh thần cùng thời gian chi đạo. Ở trong đó có liên lạc hay không? Hắn không được biết. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn chính là, cái này cùng cái gọi là dựng thẳng thủ giả hoàn toàn không đồng dạng. Càng giống là thiên hồn. Chỉ là thiên hồn. Hạ An cảm thụ một cái trong đó thực lực, đây tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất cường giả. Như vực sâu biển lớn khí tức, còn có kia tinh quang xương cốt, nhường hắn nhìn xem rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ thấy bất kỳ một cái nào luyện thể công pháp, đều sẽ lâm vào một loại trong trầm tư. Cái này một đạo tinh quang, rõ ràng chính là thời gian chi chủ, giống như là thiên hồn. Thế nhưng là lại không giống như là thiên hồn, ngược lại giống như là thời gian chi chủ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thế nhưng là cái này một đạo tàn ảnh, lại là tức thời mở miệng, mới mở miệng, liền để Hạ An con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh quang bóng người. Thiên mệnh luân hồi, giết chóc không ngừng, ta thời gian chi chủ, chấm ngoặc kép, tinh quang thời gian chi chủ, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa, thiên biến, lại là một trận sinh linh tẩy bài. Hạ An mày nhăn lại nhìn xem thời gian chi chủ, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng là thời gian chi chủ nhưng không có nhường Hạ An nghi hoặc quá lâu. Thiên biến, âm dương cổ hải tất nhiên ngồi trải qua một trận linh khí triều tịch. Tử vong, siêu thoát một tuyến ở giữa. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ thanh âm nhàn nhạt truyền khắp bốn phương tám hướng. Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, ánh mắt có chút run lên. Siêu thoát cường giả, Hạ An cùng Hoàng Trấn đều là biết được. Tử vong cùng siêu thoát chỉ có một tuyến ở giữa. Liền lời này, bọn hắn đều là cảm nhận được trong đó thâm ý. Không chỉ là Hạ An cùng Hoàng Trấn cảm nhận được thâm ý. Thời gian chi chủ thanh âm, rõ ràng không chỉ là tại tinh quang không gian bên trong. Tại cổ thuyền phạm vi bên trong. Cùng xuất hiện cái này một thanh âm, nghe nói về sau, thậm chí tất cả mọi người ngẩng đầu, đều thấy được thời gian chi chủ tinh quang chi thân, mà lại thanh âm rõ ràng cũng là theo tinh quang không gian lan truyền ra. Nhưng một đám thánh địa cường giả cũng là nghe được, còn có phổ thông tu sĩ cũng là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Hình ảnh, căn bản không có che chắn, mà nói xong những này về sau. Thời gian chi chủ chậm rãi cúi đầu, nhìn xem một đám tu sĩ, Hạ An cùng thời gian chi chủ so sánh, hoàn toàn chính là vô cùng to lớn cự nhân, cùng con kiến ở giữa chênh lệch, dù là chính là một cái nhãn thần, cũng so với hắn cả người lớn hơn. Mà Hạ An theo cái này một đạo nhãn thần, phảng phất có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Chỉ là theo hắn điều động lấy thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, cái này một phần bị nhìn xuyên cảm giác, lúc này mới tiêu hao lười biếng tận. Hoàng Trấn cũng là như thế. Một đạo lĩnh ngộ xuất hiện, nhìn chằm chằm thời gian chi chủ, to lớn vô cùng tinh quang hình thành thời gian chi chủ. Liếc nhìn ở giữa, từng cái thiên kiêu đảo qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là quét đến Hạ An cùng Hoàng Trấn trên thân về sau, hắn ánh mắt rõ ràng có chút ngẩn người. Ta thật không có nghĩ đến, lần này thiên biến, thế mà xuất hiện các ngươi. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn, không có chút nào che giấu tự mình nhãn thần. Thậm chí theo lời này vừa ra, trong nháy mắt thời gian chi chủ thân hình bắt đầu thu nhỏ. Tinh quang bắt đầu co vào, bắt đầu hóa thành một đạo người bình thường thân cao bóng người. Mà trước mắt biến hóa, cũng là nhường Hạ An 10 điểm cảnh giác nhìn xem thời gian chi chủ. Thậm chí hiện tại duy nhất một bộ có địch khôi lỗi, đã bóp lấy, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng. Bất quá, thời gian chi chủ cũng không có động tác khác. Phảng phất đối với Hạ An cùng Hoàng Trấn nhãn thần căn bản không thèm để ý, mà là hóa nhỏ về sau, trực tiếp rơi trên mặt đất, hướng phía Hạ An cùng Hoàng Trấn đi tới. Đứng ở Hạ An cùng Hoàng Trấn trước mặt, nghiêm túc đánh giá Hạ An cùng Hoàng Trấn. Mà Hạ An cùng Hoàng Trấn cũng đang quan sát thu nhỏ về sau thời gian chi chủ. Tinh quang thấu thể, bàng bạc năng lượng, kinh khủng nhãn thần, đều là nhường Hạ An cảm nhận được áp lực rất mạnh. Thời đại duy nhất, thế mà xuất hiện hai người các ngươi. Lúc gặp lại đời thay đổi. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ có ý riêng mở miệng. Những người khác nghe không hiểu ra sao, ánh mắt đều là rơi vào thời gian chi chủ. Còn có gì An cùng Hoàng Trấn trên thân? Thời đại duy nhất, có ý tứ gì? Một đạo thánh địa đại đế cảnh có chút không hiểu, cuối cùng nhìn về phía ông thông. Thánh địa thành lập có tần tự, thực lực có mạnh yếu, mà Chí Dương thánh địa thực lực trước ba, cũng là lâu năm nhất thánh địa một trong. Nắm trong tay tin tức, không phải bọn hắn thánh địa có thể so sánh. Chỉ là ông thông sau khi nghe, trầm ngâm ở giữa, cũng là không khỏi lắc đầu. Ta cũng không biết rõ có ý tứ gì. Ông thông lắc đầu, hắn xác thực không quá rõ ràng thời đại thay đổi là có ý gì. Thế nhưng là Hạ An cùng Hoàng Trấn lại là nghe rất minh bạch. Thời gian trên thế gian, chỉ có thể duy nhất tồn tại một cái. Nhưng là bây giờ không chỉ là Hoàng Trấn lĩnh ngộ, còn có Hạ An cũng lĩnh ngộ. Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, cảm thụ một cái, hẳn không có quá nhiều ác ý. Cái này khiến Hạ An trầm ngâm một cái, mở miệng, đúng là thời đại thay đổi. Cái gì gọi là thiên biến? Hạ An tự nhiên nghĩ biết rõ cái gì là thiên biến. Lấy thời gian chi chủ đối với thiên biến ngưng trọng, đây tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng hắn sinh tồn nhân tố. Cái gì gọi là thiên? Chấm ngoặc kép, có thể thời gian chi chủ lại là không có trả lời Hạ An. Ngược lại đột nhiên hỏi một chút. Hạ An suy nghĩ một chút. Vạn vật tự nhiên sinh. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ trầm ngâm 3 giây. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ An. Như thiên làm người khống chế như thế nào? Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ ánh mắt xem kỹ. Trên mặt toát ra một tia khen ngợi, mở miệng lần nữa, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Hạ An lại hơi trầm ngâm, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một đạo đáng sợ ý nghĩ. Thiên làm người, vậy hắn hiện tại chính là tại một người thể nội. Hạ An trong lòng sinh ra sóng gió rất lớn, thế nhưng lại bị thời gian chi chủ tiếp xuống một câu đánh gãy suy nghĩ. Thiên sẽ không bị người chỗ điều khiển. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ nói một câu, chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phảng phất tại kiêng kỵ, lại phảng phất tại hồi ức, mà hết thảy này, cũng là nhường Hạ An chau mày, cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, ngươi cho rằng như thế nào? Hạ An lòng có nhiều nặng nề, thiên không vì ngươi, có thể cũng không sai biệt lắm. Hoàng Trấn suy tính một cái, nói một câu cái nhìn của mình. mà lời này cũng là nhường Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Minh bạch hôm nay biến phía sau, ẩn giấu đi đại khủng bố. Hai người các ngươi đi theo ta. Cổ thuyền bên trong truyền thừa, các ngươi tùy ý tuyển. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời về sau. Ánh mắt có chút trầm xuống, trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn cùng Hạ An, mà Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, không nói hai lời, trực tiếp đi theo thời gian chi chủ. Bất quá, thời gian chi chủ làm phép, lại là đột nhiên nhường cái khác thiên kiêu thần sắc ngẩn người. Hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt rơi vào thời gian chi chủ trên thân. Tiền bối, âm dương cổ hải bên trong một mực lưu truyền ngươi truyền thuyết. Ta một mực kính nể ngài tồn tại. Coi như thế qua loa quyết định truyền thừa ban thưởng. Có phải hay không có thiếu thỏa đáng? Chấm ngoặc kép, Chí Dương Thánh Địa Dương Vĩnh đứng dậy. Giọng nói cung kính, để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Đồng thời, cũng làm cho thời gian chi chủ bước chân có chút dừng lại. Tiền bối, nhóm chúng ta một mực kính nể ngài. Chúng ta thiên phú tuyệt đối không thể so với bọn hắn chênh lệch. Thỉnh cho nhóm chúng ta một cái cơ hội. Mà lúc này, Tông Liệt cũng là đứng dậy, nhìn về phía Hạ An. Đáy mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ. Thế nhưng là như thế nhìn xem Hạ An thu hoạch được ban thưởng. Trong lòng của hắn căn bản không qua được. Tiền bối, thỉnh cho nhóm chúng ta một cái cơ hội. Mà cái khác thiên kiêu cũng là đứng dậy, bước ra một bước, cùng lúc mở miệng, thời gian chi chủ xem kỹ lấy một đám mở miệng tu sĩ. Trầm ngâm một cái, thời gian trên đảo khảo hạch cơ chế, các ngươi căn bản đánh không lại bọn hắn, không muốn chỗ tìm tội thụ. Thời gian chi chủ lắc đầu, nhìn thoáng qua Dương Vĩnh, lại liếc mắt nhìn Tông Liệt, quét mắt một cái, tiền bối. Tu sĩ bản thân liền là nghịch chiến mà đi. Dù là chính là chiến không được, nhóm chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Dương Vĩnh chém đinh chặt sắt mở miệng. Đúng, tu sĩ nghịch chiến, từ xưa mà đến, tuyệt không từ bỏ. Đúng, tuyệt không từ bỏ. Tông Liệt cùng cái khác tu sĩ đều là ánh mắt kiên định. Mà thời gian chi chủ xem kỹ phía dưới, trầm ngâm 3 giây về sau, vung tay lên. Thôi được, để các ngươi hết hy vọng cũng được. Theo thời gian chi chủ vung tay lên, trong nháy mắt toàn bộ tinh quang không gian bên trong xuất hiện 10 đạo lôi đài. Tại xuất hiện 10 đạo tinh quang lôi đài đồng thời, một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện. Thời gian chi lôi, cùng tuổi giao chiến, quá khứ, hiện tại, tương lai, chấm ngoặc kép, có thể lựa chọn đi qua 1 năm nguyệt cảnh giới tu vi mà chiến, cũng có thể cảnh giới bây giờ mà chiến. Vòng tuổi không đủ người, thôi diễn đến cùng tuổi mà chiến, tự mình lựa chọn khiêu chiến. Một đạo quy tắc bắt đầu chậm rãi hiển hiện, mà Dương Vĩnh nhìn xem quy tắc, tự tin căn bản không có bất kỳ bị hao tổn, bởi vì cùng tuổi ở giữa, hắn chính là vô địch tồn tại. Hắn mặc dù không biết rõ hai người kia là ai, nhưng là hắn lại biết rõ, đây tuyệt đối là hắn lớn nhất người cạnh tranh. Ta khiêu chiến hắn. Chấm ngoặc kép, Dương Vĩnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ An cùng Hoàng Trấn hai người, lập tức chỉ một ngón tay trong đó một người, không chút do dự mở miệng, ta cũng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Tông Liệt cũng là tức thời đứng dậy, chỉ là hắn ánh mắt càng thêm rõ ràng, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, tay một chỉ, không mang theo một chút do dự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.